Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, vòng thứ 2, nữ tính giám khảo đi vào bị nhân viên công tác thu thập qua sân đối chiến. Đối Kurotaku nói, trước đó nhắc nhở ngươi, khảo thí quá trình bên trong không cho phép xuất hiện miễn cưỡng Pokemon hành vi. Nếu như xuất hiện, ta sẽ xem tình huống quyết định ngươi là có hay không có thể tiếp tục. Được rồi, Kurotaku gật đầu, đối chiến quy tắc là 3 vs 3. Không hạn chế đối thủ trao đổi Pokemon. Lúc có một phương 3 con Pokemon toàn bộ chiến đấu không thể thì coi là khảo thí kết thúc. Nghe rõ chưa? Nữ tính giám khảo lại một lần nữa nhấn mạnh khảo thí quy tắc. Kurotaku gật đầu lần nữa. Rất tốt, tranh tài bắt đầu, ra lệnh một tiếng, nữ tính giám khảo phóng xuất ra chính mình Pokemon, đối diện Kurotaku theo sát lấy thu hồi Elekid, thả ra Abok, hai đạo thanh âm thanh thúy ở đây trong đất vang lên. Kurotaku híp mắt nhìn lại, Pokemon, Girararik, giới tính, đẳng cấp, cấp 45 đặc tính, Early Bird. Sáng sớm, thuộc tính, Normal cộng Psychic, Trainer, Sumei chiêu thức, dẫm đạp, LV4, Grunt, cắn nát, LV4, Saibou, niệm lực, LV4, Stomping Tantrum, dậm chân, LV4, Psybeam, huyễn tưởng quang tuyến, LV4, Zen Headbutt, ý niệm đầu trùy, LV4, Double Kick, nhị liên đá. LV4 Girafarik là một loại nhìn có điểm giống hươu cao cổ. Phần sau thân là màu đen. Cái đuôi bên trên mọc ra một cái đầu nhỏ kỳ quái Pokemon. Có được hai cái đại não. Trước sau đều có thể công kích đối thủ. Le, Saibou, niệm lực. So với nữ tính giám khảo còn muốn thử tâm tư. Kurotaku biểu hiện thì trần trụi nhiều. Trước tiên đem ngươi khống ở. Khống ở về sau ngươi liền phải bị đánh. 1m7 cao Girafarik trên thân vừa mới toát ra hào quang màu xanh lam. Xuất hiện tại nó đối diện Abok liền đã trừng trong mắt phóng xuất ra một cỗ năng lượng kỳ dị. To lớn mắt rắn hư ảnh xuất hiện tại hai cái Pokemon ở giữa. Girafarik thân thể tại một chút dây. Mọc lên nhỏ bé yếu ớt dòng điện. Nhưng cỗ này dòng điện đủ để chí mạng. Saibou, niệm lực, không dùng được, nhường ngươi tất cả đều là kỹ năng công kích. Một kích thành tích, Kurotaku nhưng không có sốt ruột công kích. Hắn lựa chọn trao đổi Pokemon, lên, Bidro, cho nó đến cái pin mí sai, phi đạn châm, phần món ăn. Kurotaku duy nhất không chung du kích tay ra sân, vô ý thức cho mình chụp vào cái Focus Energy, tụ khí. Cái này đã trở thành thói quen của nó. Bành bành bành, vô số phát pin mí sai, phi đạn châm, phát xạ, cũng toàn bộ đánh vào Girafarik trên thân. Bắc thuộc tính chiêu thức hiệu quả nổi bật. Girafarik tại chỗ biến thành một con đầy người gai nhọn con nhím. Lập tức đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà hết thảy này, vẻn vẹn phát sinh ở nửa phút không đến thời gian bên trong. Nữ tính giám khảo trong tay cầm Girafarik Pokebo, biểu lộ có chút sững sờ, nàng không có kịp phản ứng đâu. Cái này, đây cũng quá nhanh, trước đó ở vào nửa vây xem trạng thái. Thẳng đến cùng Kurotaku chính diện đối địch, nữ tính giám khảo mới biết được Makago có thể kiên trì lâu như vậy đã rất không dễ dàng. Kurotaku thuộc tính khắc chế lưng quá vững chắc. Mà lại phán đoán quá quả quyết đi. Không sợ Girafarik có thể miễn dịch le sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trở về đi. Giám khảo chức nghiệp tu dưỡng để nàng hồi thần lại. Thu hồi Girafarik. Thả ra cái thứ hai Pokemon. Bạch quang hiện lên. Một con màu hồng nhạt da lông. Cái bụng màu trắng. Lỗ tai giống thỏ Pokemon nhảy ra ngoài. Pokemon. Wigglytuff. Giới tính, đẳng cấp, cấp 47 đặc tính, hiếu thắng, Thuộc tính: Normal cộng Fairy, Trainer, Sumei chiêu thức, Shadowbo, quả cầu hắc ám, LV5, Rao, hát đuổi, LV4, Sing, KH, LV4 Double Slap, liên hoàn tát, LV4, Rest, đi ngủ, LV4, Sleep Talk, nói mơ, LV4 ai ôi, màu hồng ác ma. Kurotaku nhíu mày, cái này phối chiêu khẳng định là muốn làm bẩn thỉu ngủ dòng người a. Vì cái gì không học cái càng nội tạng Paris xong, diệt vong chi ca, đây, sinh, ca hát, từng chiếm được giáo huấn nữ tính giám khảo đương nhiên sẽ không cho Kurotaku trao đổi Pokemon. Một lần nữa xáo lộ cơ hội, trực tiếp đem Beedrill ngủ rơi. Về sau đi ra Pokemon tới một cái ngủ một cái. Số lượng đông đảo âm phù mang theo âm phổ quét sạch mà ra. Một khi Beedrill đụng phải cái này, tất ngủ không thể nghi ngờ. Đương nhiên Wigglytuff trong miệng nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm nhu hòa cũng là có thôi miên tác dụng, chỉ bất quá so ra kém âm phù tới hiệu quả tốt. Agility, di động cao tốc, double team, ảnh phân thân, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng, người bẩn hắn càng bẩn, nhận qua hai cái này cường hóa Beedrill tuyệt đối không có khả năng đi ngủ. Trừ phi nó không có đứng vững Wigglytuff tiếng ca, ý chí lực không đủ kiên định, âm phù cùng phân ra 7-8 đạo hư ảnh Beedrill gặp thoáng qua. Nữ tính giám khảo biểu lộ trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Cái này phối chiêu tốt nhằm vào a. Đầu tiên là Gle, pin mí sai, phi đạn châm, mang đi nó Girafarig, hiện tại lại là cao rời ảnh phân thân tránh Wigglytuff âm phù. Người nhất định là cố ý đến nhằm vào ta. Nếu như Kurotaku biết nữ tính giám khảo ý nghĩ, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Beedrill da mỏng máu giấy, chạm thử liền chết, không xứng điểm chạy chối chết chiêu thức sao được. Ở đâu là nhằm vào nàng sao? Poison Sting, gõng qua thuộc tính đơn Kurotaku biết Fairy thuộc tính nhược điểm có Poison thuộc tính. Beedrill đúng lúc là khắc chế nó. Beedrill thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Wigglytuff phần lưng. Hai thanh mập mạp ngân châm phát ra ánh sáng tím hung hăng đâm vào Wigglytuff thân thể. Phốc đinh, Wigglytuff đau nhức gào giống một tiếng. Nó Fairy thuộc tính tạm thời không có bị liên minh tuyên bố ra ngoài. Cho dù là nó Trainer cũng không biết Fairy thuộc tính là yếu Poison thuộc tính. Trên mặt của nó đột nhiên nổi lên màu tím. Trên thân toát ra từng khỏa màu tím bọt khí. Nhưng đây cũng không phải là Poison Sting phụ hiệu quả, mà là Kurotaku hạ lệnh rót vào Toxic, kịch độc. Toxic, kịch độc, trạng thái cùng chúng độc trạng thái có khác biệt về bản chất. Cái trước sẽ theo thời gian trôi qua làm sâu sắc tổn thương. Cái sau là cố định chụp huyết. Toxic, kịch độc, dùng rest, đi ngủ, nữ tính giám khảo Viking. Toxic, kịch độc, cùng chúng độc biểu hiện hình thức có khác biệt về bản chất. Chúng độc mặc dù sẽ để trên thân bốc lên màu tím bong bóng, nhưng trạng thái là ổn định. Toxic, kịch độc, thì sẽ chậm rãi lan tràn độc tố. Màu tím sẽ bao trùm Pokemon toàn bộ thân thể. Wigglytuff nghe vậy, nhắm mắt lại, trên đầu của nó toát ra ZZZ âm phù. Nếu như là ở trong game, lúc này Wigglytuff toxic, kịch độc, trạng thái sẽ bị trạng thái ngủ thay thế. Kurotaku trước đó tạo thành tổn thương biến thành vô dụng công. Nhưng may mắn, hiện thực sẽ không thay thế mặt trái trạng thái. Wigglytuff dù là ngủ thiếp đi, toxic, kịch độc, trạng thái vẫn là tồn tại, trừ phi có giải trừ dị thường trạng thái chiêu thức hoặc là dược phẩm. Bằng không thì Wigglytuff sớm muộn sẽ bị hạ độc được. Ngủ một vạn lần cũng vô dụng. Dùng Sleep Talk, nói mơ, rest, đi ngủ. Chiêu thức này thần kỳ nhất địa phương ở chỗ Pokemon dù là ngủ thiếp đi cũng có thể nghe được Trainer chỉ lệnh. Một viên đen ngòm Energy Ball quả cầu năng lượng bị Weekly Tap bắn ra ngoài, vừa vặn nhắm ngay chính là Bidro. Bành, Slip Top, nói mơ, chế tạo ra xe đầu bô. Quả cầu hắc ám, thất bại, trực tiếp ở giữa không trung bạo tạc. Không trao đổi, Kurotaku nhíu mày, nếu như là hắn phát hiện một kích này không cách nào kiến công, tất nhiên sẽ đem Weekly Tap đưa tiễn trận. Nữ tính giám khảo không rõ ràng Kurotaku ý nghĩ, nhưng chính nàng rõ ràng nàng có không thể thay đổi Weekly Tap lý do. Tiếp tục dùng Slip Top, nói mơ, tránh thoát đi, lại dùng Poison Sting. Kurotaku tự nhiên không có khả năng chờ lấy Weekly Tap đánh tới. Lúc này để Bidro phát động càng hung mãnh tiến công, tại một kích không cách nào thành tích tình huống dưới, liên phát thành tất cả Pokemon trainer truy cầu. Galoth quán quân Dianta chiêu bài Pokemon Gardevoir liền có thể trong nháy mắt phóng xuất ra vô số xe đầu bô, quả cầu hắc ám, mà lại uy lực không có chút nào yếu bớt. Lần này bị Weekly Tap dùng đến chính là Rao hát đuổi chiêu thức này nếu như bị đồng bạn sử dụng qua, uy lực sẽ đề cao. Trong trò chơi so với nó càng dùng tốt hơn một điểm chiêu thức gọi là cao âm. Một vòng lại một vòng sóng âm bị ngủ say Weekly Tap phóng xuất ra. Không giống với cao âm loại kia phạm vi lớn hướng chiêu thức. Rao hát đuổi, chủ yếu tổn thương phải quy công cho cái kia từng vòng hiển hiện ra sóng âm. Loại này kiếp trước căn bản không có khả năng bị nhân loại mắt thường thăm dò đến đồ vật ở chỗ này. Lộ ra như thế đương nhiên, Bidro thân tùy ý động, dễ như trở bàn tay tránh thoát Rao hát đuổi, vòng tròn, Kakuna thời kỳ Sting Shot, Funter, luyện tập để nó thu được không tầm thường nhãn lực cùng độ chính xác. Đối với địch nhân phạm vi công kích nắm chắc chính xác vô cùng. Nếu như không phải nó đặc tính xác thực đánh dấu vì xuông, trùng chi dự cảm, Kurotaku đều cảm giác nó hẳn là tay bắn tỉa cái này đặc tính. Một lần cao rời mang cho Bidro chính là gấp 2 tốc độ. Bản thân Bidro tốc độ liền nhanh hơn Weekly Tap. Trải qua cường hóa sau Weekly Tap nếu như không có phạm vi tính công kích chiêu thức, liền Bidro đuôi châm đều sờ không tới. Cao âm tầm quan trọng có thể thấy được lốm đốm. Phốc đinh, Poison Sting lần này tổn thương để dù là trong giấc mộng Weekly Tap cũng chu lên tiếng. Nó mở mắt ra, trên mặt ánh sáng tím đã lan tràn đến thân thể nó các ngõ ngách. Weekly Tap manh manh thân thể ngã xuống. A bàn, nữ tính giám khảo nhịn không được hô lên Weekly Tap biệt danh. Nhưng nàng biết ngất đi Weekly Tap là nghe không được nàng thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, không nghĩ tới ta thế mà lại có bị nghiền ép một ngày. Nữ tính giám khảo lăng lăng thu hồi Weekly Tap, cũng đem nó giao cho nhân viên công tác. Thương thế sẽ lập tức bị khôi phục, không cần lo lắng. Sắc mặt nàng phức tạp nhìn Kurotaku một chút. Làm giám khảo không sai biệt lắm cũng có 5-6 năm. Kurotaku loại này tố chất trainer đầu nàng một lần nhìn thấy. Thật sự là một khắc cũng không thể buông lỏng. Bao lâu không cùng người khác đánh qua loại này đối chiến. So sánh nữ tính giám khảo, Kurotaku biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn thấy đây là Bidro nên có cường độ. Bây giờ 41 cấp nó có được 10 cái 5 cấp chiêu thức. 80 điểm ngoài định mức thuộc tính giá trị càng làm cho nó nghiền ép ngang cấp đối thủ. Một con cường độ thường thường Weekly Tap cũng khô không xong. Uổng công Kurotaku trên người nó làm đầu tư. Kurotaku nhưng từ không có bởi vì Bidro chủng tộc giá trị thấp mà ghét bỏ nó. Đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn không ít qua nó cái kia phần. Nhiều lắm là hơi thiên vị một điểm gabai mà thôi. Ân, hơi. Một chút xíu, nữ tính giám khảo buông lòng một chút chính mình căng cứng thần kinh. Xuất ra quả thứ ba Pokebo, không nói hai lời vứt ra ngoài. Bạch quang lóe lên, giống, không thấy một thân trước nghe âm thanh. gầm thét vang vọng toàn bộ trường thi, rõ ràng là thịnh nộ tới cực điểm. Tại trong Pokebo đem chọn cuộc chiến đấu mắt, thấy nó vô cùng phẫn nộ. Bi đều cảm nhận được cái kia cỗ không ức chế được nộ khí. Không khỏi lui đến Kurotaku phía trước, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Xem ra là nàng vương bài a. Kurotaku liếm môi một cái. Bidro có suom, trùng chi dự cảm, có thể khiến cho nó tại gặp được địch nhân lúc, dự đoán thực lực của đối thủ. Nó nhìn xem trước mặt đây chỉ có chút giống nước Pháp đấu bò chó. Hàm dưới mọc ra hai cây chất thịt răng nhọn màu hồng nhạt Pokemon. Mở ra trinh sát hệ thống. Pokemon, Granbull, giới tính, đẳng cấp, cấp 51 đặc tính, Intimidate, đe dọa, thuộc tính, Fairy, Trainer, Sumay chiêu thức, Grun, cắn nát, LV5, Phai Phang, răng nanh lửa, LV5, Charm, làm nũng, LV5 Giga Impact, trung cực trùng kích, LV5, Flow Combat, cận chiến, LV5, Thunder, xét đánh, LV4, Fursat, cứng rắn chống đỡ, LV4 Intimidate, đe dọa, đặc tính Granbull, khó trách vừa rồi không đổi trận, tốc độ thấp đổi cũng vô dụng, bất quá 7 cái chiêu thức, 5 cái 5 cấp, cường độ không thấp ngao, tăng thêm Fursat, cứng rắn chống đỡ, cùng Charm, làm nũng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN